Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 776, nhắc nhở. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Đúng, 6, 7, 5 năm tuổi Long Nha Thảo xem như cực kỳ hy hữu tồn tại. Một gốc có thể bán 5 vạn hắc huyền thạch. Nhiều như vậy, Tô Trần đại hỉ. Một gốc 5 vạn khối hắc huyền thạch, như vậy, 1.000 vạn gốc là nhiều ít, 5.000 ức hắc huyền thạch, một cái nghịch thiên con số kinh khủng, coi như hắn hai ngày này bồi dưỡng, chết một nửa Long Nha Thảo cỏ mầm, cũng có thể thu nhập 2.500 ức hắc huyền thạch a. Toàn bộ Nam Ách cổ quốc hoàng thất ngàn vạn năm tích lũy, có thể lấy ra mấy ngàn ức hắc huyền thạch sao? Là cái vấn đề, Tô Trần, ngươi xác định ngươi có thể. Tô Uyển Tình vẫn còn có chút không tiếp thụ được, giống như nằm mơ. 1.000 vạn gốc Long Nha Thảo cỏ mầm, ta muốn lấy hết. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Tô Uyển Tình trầm mặc rất lâu, mới nói, những dược thảo kia cỏ mầm không đáng tiền, liền không lấy tiền. Ta chờ ngươi 2-3 ngày sau sáng tạo thần tích. Ta nếu là xuất ra nhiều như vậy thành phẩm Long Nha Thảo, ngươi Huyền Thanh Thương Hội có thể tiêu hóa sao? Có thể, chính là lại nhiều gấp 10, gấp 100 lần, cũng có thể tiêu hóa. Tô Trần, ngươi là không biết Long Nha Thảo đến cùng có khan hiếm. Tô Huyền Tình cười khổ nói, toàn bộ thần võ đại lục đều thiếu Long Nha Thảo. Thậm chí, phù đồ vực cũng thiếu. Vậy là tốt rồi, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, hắn lại nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta đề nghị ngươi, hai ngày này có thể đi cùng thần thánh phòng đấu giá nói chuyện. Đàm cái gì? Đàm ngươi cũng có thể nhập cổ phần a. Tô Trần cười nói, ngươi biết cái gì là nhập cổ phần sao? Nhập cổ phần là địa cầu hoa hạ danh từ. Không sai biệt lắm có thể hiểu, Tô Uyển Tình nói thế nào cũng là thần võ đại lục bên trên. Thương nghiệp nữ cường nhân, tự nhiên là hiểu, vậy là tốt rồi, ngươi nhập cổ phần thần thánh phòng đấu giá lần này đấu giá hội. Đương nhiên, giới hạn lần này đấu giá hội, khẳng định sẽ kiếm lớn, Tô Trần khẳng định nói, chờ hắn đem ngàn vạn gốc Long Nha Thảo cũng bồi dưỡng tốt. Lại được đến trọn vẹn mấy ngàn vạn hắc huyền thạch. Chờ, các loại, đấu giá hội ngày ấy, hắn sẽ dùng hắc huyền thạch đập chết hết thảy. Tự nhiên mà vậy, đến lúc đó, phòng đấu giá bên trên mỗi một kiện bảo bối khả năng đều biết tràn giá rất nhiều. Dù sao, hắn căn bản không quan tâm giá cả, chỉ để ý bảo vật. Cuộc đấu giá kia sẽ thần thánh đấu giá hội nhất định là bảo trám. Tô Uyển Tình nếu là có thể nhập cổ phần một chút, tự nhiên cũng có thể cùng theo kiếm lớn. Tô Uyển Tình gật gật đầu, không sai biệt lắm cũng minh bạch Tô Trần nghĩ muốn làm cái gì. Nàng không khỏi nhíu mày. Tô Trần, 3 ngày sau đấu giá hội là Nam Ách cổ đô mỗi một năm mới có một lần siêu cấp đấu giá hội. Rất nhiều siêu cấp cường giả, siêu cấp thế lực, siêu cấp yêu nghiệt cũng chờ đợi rất lâu. Nếu như ngươi quá phận, sẽ bị người đố kỵ hận. Không có gì đáng kể. Tô Trần cười nói, hắn không ăn trộm không cướp, liền dùng tiền nện còn không được rồi. Đấu giá hội nha, ngươi trả giá cao được. Đây là quy tắc, chính mình tại quy tắc bên trong chơi, còn không được rồi. Đương nhiên, nếu như bị ghen ghét, có người muốn chơi quy tắc bên ngoài, tỉ như nghĩ muốn sinh cướp. Ha ha, cũng được a. Hắn không ngại có chịu chết người đưa ra. Hắn không thích giết chóc, thế nhưng không bài xích giết. Tốt a. Tô Uyển Tình gặp Tô Trần rõ ràng là đã quyết định chú ý, cũng không còn nói cái gì. Ta đi cấp ngươi cầm Long Nha Thảo cỏ mầm. Nói xong, xoay người rời đi. Tô Trần, ngươi thật muốn 3 ngày sau đấu giá hội làm ẩu? Lệ Phinh mở miệng nói. Tô Uyển Tình không có nói đùa. Thần thánh đấu giá hội đối với Nam Ách cổ đô hết thảy cường giả, yêu nghiệt, thế lực tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Ai không phải tích lũy đủ sức lực, liền vì tại thần thánh đấu giá hội bên trên đập đến đồ tốt. Bao quát chúng ta Lệ gia cũng đều chuẩn bị rất lâu. Lần hội đấu giá này cũng muốn đập một hai kiện bảo bối. Ngươi nếu là qua, sẽ trở thành công địch. Ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế hệ trước siêu cấp lão quái. Ta không nói, chính là Nam Cung Vũ. Ngươi lại nhắc tới Nam Cung Vũ. Tô Trần quái dị nhìn Lệ Phinh liếc mắt. Ngươi thực chất bên trong kiêu ngạo. Ta rất rõ ràng, có thể cái này Nam Cung Vũ để ngươi liên tục nhắc tới hai lần. Nàng thật có lợi hại như vậy. Đã từng, ta nhìn ta qua một trận nàng cùng một cái khung cực cảnh 6 tầng lão quái vật chiến đấu. Còn là 1 năm trước, Lệ Phinh trầm mặc một lát, nói, nàng thắng, không chỉ có là thắng, nàng ra một chiêu cuối cùng thời điểm. Nàng một kiếm kia khí tức vẻn vẹn tiết lộ một chút. Ta dựa vào không tính quá gần, nhưng cũng bị tức hơi thở bị thương nặng. Tô Trần sắc mặt biến hóa. Cái này Nam Cung Vũ hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng khoa trương a. Nam Ách cổ đô bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong được xưng là đỉnh cấp yêu nghiệt có chừng 7-8 người. Có thể trong mắt của ta, cái khác những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt căn bản không đủ tư cách cùng Nam Cung Vũ tịnh xưng. Nam Cung Vũ một cái cấp bậc, cái khác đỉnh cấp yêu nghiệt một cái cấp bậc. Biết, ta sẽ chú ý cái này Nam Cung Vũ. Tô Trần gật gật đầu, mặc dù Lệ Phinh nói đạm mạc, nhưng hắn biết rõ Lệ Phinh là tại quan tâm chính mình. Đương nhiên, chính Lệ Phinh khả năng cũng sẽ không thừa nhận đây là quan tâm. Mỗi 1 năm thần thánh đấu giá hội, Nam Cung Vũ đều biết đi. Tô Trần nhíu mày, Nam Cung Vũ thực lực có hay không vượt qua khung cực cảnh? Hẳn không có, Lệ Phinh lắc đầu, vượt qua khung cực cảnh chính là trong truyền thuyết Tổ Vương cảnh. Toàn bộ thần võ đại lục bên trên, ngoại trừ Phù Đồ vực, hẳn là đều không có Tổ Vương cảnh, bởi vì Tổ Vương cảnh nghĩ muốn tiếp tục đi tới, cần nồng độ linh khí cực kỳ cao. Thần võ đại lục ngoại trừ Phù Đồ vực, cái khác vực nồng độ linh khí không duy trì nổi Tổ Vương cảnh tu luyện. Thì ra là thế, Tô Trần ghi tạc đáy lòng. Tổ Vương cảnh sao, nghe đứng lên liền rất khủng bố a. Chỉ cần Nam Cung Vũ không vượt ra ngoài khung cực cảnh phạm trù, đạt đến Tổ Vương cảnh, Tô Trần chính là có lòng tin. Thực lực của hắn bây giờ, hết thảy át chủ bài đều xuất ra, đối chiến khung cực cảnh 9 tầng cảnh, hẳn là đều có thể bình. Mà nếu như mượn dùng cửu u lực lượng, hắn rất thật sự có lòng tin đánh bại hết thảy khung cực cảnh cường giả. Bao quát nửa bước Tổ Vương cảnh loại này nửa chân đạp đến vào Tổ Vương cảnh tồn tại. Cho nên, Nam Cung Vũ cũng không tính cái gì. Tại Tô Trần cùng Lệ Phinh trao đổi nhỏ một hồi về sau, Tô Uyển Tình trở về, nàng đưa cho Tô Trần một cái túi đựng đồ, 1000 vạn gốc long nha thảo. Đa tạ, Tô Trần phát ra từ nội tâm, nếu như không phải thông qua Tô Uyển Tình, nghĩ muốn duy nhất một lần mua 1000 vạn gốc long nha thảo trên thực tế là có chút phiền phức. Huyền Thanh Thương Hội không nhất định bán, chính là bán, đoán chừng cũng phải gây rất lớn loại kia. Là ta cảm tạ ngươi mới là. Tô Uyển Tình hơi hơi cắn môi một cái. Tô Trần, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi giết Trung Dịch Thiên, Trung gia khẳng định sẽ trả thù ngươi. Nhất là Trung Đình Nhi, nàng là Trung Dịch Thiên tỷ tỷ, hiện tại là đế vương sủng ái nhất phi tử. Tạ ơn, Tô Trần gật đầu, ta sẽ chú ý. Tiếp theo, Tô Trần quay người rời đi. Tô Trần, xem ra, Tô Đại Tiểu Thư đối với ngươi là có hảo cảm. Ha ha, còn biết nhắc nhở ngươi Trung Dịch Thiên tỷ tỷ là Trung Đình Nhi. Đi ra Huyền Thanh Thương hội, Lệ Phinh âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm có chút trào phúng, nhắc nhở ta liên quan tới Trung gia sự tình, chính là đối với ta có hảo cảm. Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, nhớ không lầm, Phinh Nhi, ngươi cũng nhắc nhở qua a. Nói như vậy, ngươi đối với ta cũng có hảo cảm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.